Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327. Chương 327. Ta là tới cứu. 3/10. Là minh chủ, ném một cái rớt nhìn, tăng thêm. Không biết có phải hay không ảo giác. Hắn cảm giác chạy càng ngày càng phí sức. Trên cổ ẩn ẩn hiện tiếng hít thở chập trùng. Thật giống như cháy đen thi thể. Liền ở sau lưng của hắn. Ầm ầm, lại một lần lôi minh nổ vang. Trên mặt đất, chiếu sáng cái bóng bên trong. Huệ Sơn thấy được không dám tin một màn. Trên lưng của hắn, nhiều hơn một đống đại đại bóng đen. Liền tựa như, cái gì đều đồ vật nằm ở trên lưng của hắn. Cứng đờ quay đầu, đập vào mắt, là lão chủ trì bị đánh đến cháy đen mặt mo. Giống, cháy đen thi thể, nhếch miệng giống to, thử một tiếng. Huệ Sơn bụng bị một con cháy đen đại thủ trực tiếp xuyên qua. Thân thể, đã mất đi lực lượng, nằm xuống đất bên trên. Nghĩ nghĩ lại, hắn giống như nghe được tiếng bước chân cùng trò chuyện âm thanh. Phương Nguyệt, phía trước có tình huống. Ngoặc kép chấm chấm, Phương Nguyệt, phía trước có tình huống. Nghe được Bạch Tiểu Nhã, tại trong mưa to đi đường Phương Nguyệt, vội vàng nhìn về phía nàng chỉ vào phương hướng. Chỉ một cái liếc mắt, Phương Nguyệt liền ngây ngẩn cả người. Một người mặc cà sa lão hòa thượng, một tay đâm vào tiểu hòa thượng ngực, trực tiếp xuyên tim, ta sát, như thế kình bạo hình tượng, bị mình đụng gặp, Phương Nguyệt chính chấn kinh đâu. Lôi minh bỗng nhiên nổ vang, rừng trúc ở giữa, hóa thành ban ngày, lão hòa thượng kia bộ dáng, cũng bị Phương Nguyệt thu hết vào mắt. Thế này sao lại là người a? Cả khuôn mặt giống như là bị sét đánh qua, hỏng một nửa, thân thể làn da càng là cháy đen đến giống như là nướng đến cháy đen lên da khoai lang. Làm người buồn nôn, loại thương thế này, nhưng phàm là người bình thường, cũng không thể sống sót. Lôi minh cái này đã qua, chung quanh quay về hắc ám, Phương Nguyệt nhìn chăm chú lên cháy đen thi thể, quan sát đến hắn động tĩnh, sau đó, Phương Nguyệt nhìn thấy. Cháy đen thi thể động, lấy 100 mét bắn vọt tốc độ, băng băng mà tới, rõ ràng xem xét liền là cái lão gia hòa, chạy ngoài ý muốn mau lẹ. Phương Nguyệt đang muốn hô to tấm da dê đâu, vèo một tiếng, bên cạnh thứ gì bay đi, phi nhanh bên trong cháy đen thi thể, lập tức một cái lảo đảo, trong bóng tối thấy không rõ lắm, tựa như là trên đầu khảm vào thứ đồ gì, kẹt ngừng tại kia. Nhưng nó cũng chưa chết, mà là tại lung lay đầu, như là dã thú, muốn làm rơi đầu trên đồ chơi. Phương Nguyệt lúc này thấy rõ ràng rồi, khảm vào cháy đen thi thể trên đầu đồ chơi, là một bộ điện thoại Bạch Tiểu Nhã điện thoại. Phương Nguyệt xấu hổ xem hướng phía sau Bạch Tiểu Nhã, cái sau chính cắn răng tại gãy gần nhất một cây thô cây gậy trúc, tựa hồ nghĩ bẻ gãy xuống tới xem như vũ khí. Hung hãn lợi hại, ta đến liền tốt, thông qua Bạch Tiểu Nhã lần này, Phương Nguyệt cực kỳ xác định, trước mắt đồ chơi, không phải nhân loại, kia cũng không có cái gì tốt cố kỵ, tuổi thọ, thiêu đốt, Phương Nguyệt một cái tiểu bắn vọt, chế trụ cháy đen thi thể hai tay, lại thêm một cái đầu gối đỉnh, tại cháy đen thi thể cái gì đều không kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp trái tim phá toái. Ngực bị đỉnh ra cái lỗ rách tới. Phương Nguyệt sửng sốt một chút, ném cháy đen thi thể trên mặt đất, giải trừ đồng bộ, nhíu mày nhìn lại, chỉ thấy cháy đen thi thể đã không có động tĩnh. Cái đồ chơi này là người? Từ bỏ giày vò Bạch Tiểu Nhã, nhíu mày hỏi, không rõ ràng, nhưng là thân thể của nó rất yếu đuối, giống như xương cốt biến nhẹ. Phương Nguyệt kiểm tra xuống, phát hiện thi thể quả nhiên trở nên rất mềm mại, không giống người bình thường nên có xương cốt mật độ. Xoạt xoạt, một bên Bạch Tiểu Nhã dùng sức xoay hạ thi thể xương tay, sau đó đối cây trúc vạch tới. Xoạt xoạt, cây trúc trực tiếp đứt gãy, tay trái của nó ta muốn, giúp ta bẻ xuống. So sánh xuống xương cốt cùng cây trúc sắc bén độ, Bạch Tiểu Nhã bình tĩnh nói, nhưng Phương Nguyệt lại cực kỳ xấu hổ. Một cái nữ hài tử qua xương tay, không cảm thấy a người sao? Ti nói như thế, Phương Nguyệt vẫn là đem xương tay xoay hạ cho nàng. Bạch Tiểu Nhã huy vũ hai lần, tựa hồ rất hài lòng. Hai người này đều là Giang Vân Chùa hòa thượng. Nhìn đến Giang Vân Chùa xảy ra chuyện, đi xem một chút liền biết. Hai người hướng Giang Vân Chùa tiến đến, rất nhanh liền trên đường thấy được từng cỗ thi thể. Thi thể phần lớn đều giống như bị cái gì sắc bén chi vật cắt tổn thương chí tử. Mà các loại hai người bọn họ đi vào Giang Vân Chùa cửa sau cửa vào thời điểm, thấy được một con mới cháy đen thi thể. Ầm ầm, mưa còn tại dưới, lôi minh còn tại tránh. Phương Nguyệt đồng bộ một giây, tại cháy đen thi thể còn không kịp phản ứng trước, đi lên một quyền trực tiếp đánh vào nó trên mặt. Xoạt xoạt xoạt xoạt, cháy đen thi thể, mặt xương trực tiếp phá toái, lõm đi vào, mới ngã xuống đất, không có động tĩnh. Cái đồ chơi này, so Phương Nguyệt nghĩ muốn dễ giải quyết nhiều. Phương diện tốc độ chỉ so với thường nhân nhanh nhẹn một chút. Chỉ là công kích thời điểm, móng tay các loại vị trí ngoài ý muốn sắc bén, có thể tùy tiện vạch phá nhân loại làn da. Tính uy hiếp đi lên nói, thậm chí cũng không bằng trước đó Thanh Thủy công viên gặp phải quỷ dị. Xâm nhập đến Giang Vân trong chùa, Phương Nguyệt nhìn thấy thi thể đầy đất. Những cái kia đến thăm viếng người, cơ hồ đều ngã trên mặt đất. Gọi điện thoại hỏi một chút A Minh ở đâu, chớ để xảy ra chuyện. Phương Nguyệt đưa điện thoại di động đưa cho Bạch Tiểu Nhã. Gia hỏa này trước đó đưa di động ném tới cháy đen thi thể trên trán, đưa di động làm hư, chỉ có thể dùng hắn. Cũng may Bạch Tiểu Nhã có ký hiệu mã thói quen. Gọi điện thoại, đinh linh linh, đinh linh linh. Chuông điện thoại di động tại phía trước trên mặt đất vang lên. Phương Nguyệt cùng Bạch Tiểu Nhã đều sửng sốt một chút, đi phía trước nhặt lên điện thoại. Bạch Tiểu Nhã rất nhanh nhận ra được là A Minh điện thoại. Hắn không canh giữ ở máy bay trực thăng kia, đến trong chùa miếu, cái này liền phiền toái. Phương Nguyệt còn trông cậy vào ngồi thẳng thăng máy móc đâu, cũng không muốn đi tàu điện ngầm về nhà. Bất quá cái này thời tiết, coi như tìm tới A Minh, máy bay trực thăng cũng không được ngồi. Muốn đi tìm hắn sao? Người không muốn đi lời nói, sẽ chờ ở đây ta đi. Bạch Tiểu Nhã bình tĩnh mà liếc nhìn Phương Nguyệt, sau đó mang theo nàng cháy đen cánh tay đi hướng gian phòng thứ nhất. Phương Nguyệt thở dài, đi theo sau. Mới đi hai bước, liền thấy một nửa cháy đen thi thể từ trong phòng bay ra. Phương Nguyệt hơi sững sờ, lấy lại tinh thần liền lập tức xông vào gian phòng. Sau đó liền thấy ngồi xổm Bạch Tiểu Nhã dùng tay run rẩy, nắm chặt che ở trước ngực sắc bén cháy đen cánh tay, như pho tượng không nhúc nhích. Thẳng đến Phương Nguyệt tiến đến, nàng mới chậm rãi ngừng run tay, chậm rãi đứng thẳng. Mà trước mặt của nàng thì là chỉ còn lại nửa người đến cháy đen thi thể. Vừa rồi ta vào cửa, cái đồ chơi này liền xông lại. Ta ngồi xổm xuống dùng sức vạch một cái, liền biến thành dạng này. Bạch Tiểu Nhã giống như là tại nói rõ với Phương Nguyệt, lại giống là tại cho mình nói. Ngữ khí mang theo thanh âm rung động. Phương Nguyệt vỗ vỗ lưng của nàng. Theo sát ta, đem gian phòng điều tra một vòng. Hai người cũng không có cái gì phát hiện. Đến thứ hai gian phòng đi. Đẩy cửa, cửa lại là khóa lại. Phương Nguyệt nhìn kỹ, cửa là cửa kim loại, chỉ là sơn phủ phổ thông cửa gỗ nhan sắc. Giơ chân lên, dùng sức một đạp, ầm, cửa lớn bị trực tiếp đạp bay. A a a a, giết tiến đến, giết tiến đến, cứu mạng, cứu mạng. Ô ô ô ô, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Bên trong lập tức như sôi trào giống như, rối bời hô lên. Động tĩnh rất nhanh đưa tới bên ngoài cháy đen thi thể chú ý. Trong đó một đầu đã từ góc rẽ đi ra, hướng bên này vọt tới. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.